Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, trong sạch. Hắc Hùng nhìn lướt qua ngồi ở chung quanh từng cái phong tao diễm lệ nữ nhân. Từng cái đều là ngực lớn mông tròn, tướng mạo cũng là không thể nói, tuyệt xứng đáng chờ mỹ nữ. Tăng thêm quán ba u ám mê ly ánh đèn, phụ trợ một đám mỹ nữ tỏ ra càng thêm mị hoặc. Hắc Hùng âm thầm nuốt nước miếng một cái, nhẹ gật đầu, ra vẻ thâm trầm nói. Quả nhiên đều là mỹ nữ, nhưng làm sao chỉ có 12 người. Tay ta đầu thế nhưng là có hơn 30 huynh đệ đâu. Tôn Tuấn khẽ thở dài một hơi, vỗ vỗ Hắc Hùng cánh tay, nói, ta là chuyên nghiệp. Tìm 30-50 cái cô nương với ta mà nói thế nhưng là hạ bút thành văn chuyện. Nhưng mấu chốt là ta khách hàng là Hùng ca ngài như vậy đại nhân vật a. Đối với những cái kia, không có ánh mắt người, bình thường mặt hàng liền có thể đem bọn họ hồ lộng qua. Nhưng Hùng ca ngài là biết hàng, ta tự nhiên là muốn đem thủ hạ ta rất ưu tú nữ nhân cho ngài mang tới. Này 12 người đều là thủ hạ ta đầu bài, người bình thường ta còn không dễ dàng để các nàng ra sân khấu đâu. Đến nỗi ngài nói nhân số vấn đề, nếu như Hùng ca ngài không hài lòng, thủ hạ ta còn có một ít nhan sắc bình thường nữ nhân. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, ta liền đem các nàng cũng gọi tới. Lúc này, Tôn Tuấn thủ hạ một nữ nhân chủ động hướng về phía Hắc Hùng dán tới. Kéo cánh tay của hắn, một mặt mị thái nói, Hùng ca, chúng ta Tuấn ca thế nhưng là chuyên gọi tỉ muội chúng ta mấy cái đến cùng các ngươi. Bình thường khách nhân chúng ta Tuấn ca còn không cho chúng ta xuất mã đâu. Đến nỗi ngươi ngại người ít, nữ nhân mỉm cười, một cái tay một cái đặt tại Hắc Hùng bên đùi, dán tại Hắc Hùng bên tai chậm rãi nói. Tỷ muội chúng ta mấy cái đều là kinh nghiệm phong phú đâu. Không sợ các ngươi nhiều người, liền sợ các ngươi không được chứ. Một bên Tôn Tuấn âm thầm cười một tiếng. Các nàng này ít trò mèo với hắn mà nói sớm đã không còn bất luận cái gì uy lực. Nhưng đối Hắc Hùng những này móc chân đại hán tới nói. Không thể nghi ngờ là cực kỳ chí mạng. Nhìn bên cạnh từng đôi bộ ngực sữa cùng như rắn nước vòng eo. Hắc Hùng cười hắc hắc, nhẹ gật đầu, sau đó đối một bên các huynh đệ nói ra, Tôn tiên sinh cho chúng ta an bài đều là rất nữ nhân xinh đẹp. Điều này nói rõ Tôn tiên sinh là xem trọng ta nhóm mấy cái. Dứt lời, Hắc Hùng đem vừa mới nữ nhân kia ôm sát trong ngực. Hùng hăng hôn một cái, một mặt thỏa mãn nói, cho nên nói có thể hay không ôm mỹ nhân về. Liền nhìn các ngươi bản lãnh của mình. Tôn Tuấn hướng về phía nữ nhân bên cạnh nhóm nhẹ gật đầu. Một đám mỹ nữ lập tức cùng nhau đứng lên. Tại một đám như lang như hổ các hán tử trước mặt tùy tiện lộ ra được chính mình khiến người nhìn. Không được phạm tội trắng noãn thân thể. Ta nhưng là ưa thích cường tráng nhất nam nhân. Tiểu mau chứng ta cũng không thích nha. Vị đại ca này. Ta nhìn ngươi nhìn ta chằm chằm rất lâu, không chủ động tới cùng ta bắt chuyện a. Kim Lăng 12 sai đối Hắc Hùng thủ hạ triển khai thay nhau thế công. Rất nhanh những này tinh trùng lên não ra hỏa liền bị mê chặt. Mỹ nữ, ta 18 cm, bao người hài lòng, hôm nay bồi ta thế nào? Đánh giám, liền ngươi kia ngắn nhỏ xoa, ngươi làm ta không rõ ràng. Mỹ nữ, chọn ta đi, tiểu huynh đệ của ta thế nhưng là châu Phi nhập khẩu. Tuyệt đối làm ngươi hai mắt tỏa sáng. Tại một đám các hán tử thay nhau thế công dưới, các mỹ nữ căn cứ trước đó cùng Tôn Tuấn tập luyện. Lựa chọn nhìn nhất là ngốc xuẩn nam tử, đem bọn hắn mang hướng về phía một bên, tùy tiện chơi đùa lên. Hùng ca, đừng gấp gáp như vậy nha. Ta này Kim Lăng 12 thoa đều là cực phẩm mặt hàng. Đi lên ngài liền chuẩn bị cởi quần mở làm. Chẳng phải là có chút quá phung phí của trời. hay là phải trước bồi dưỡng một chút tư tưởng trợ trợ hứng mới đúng chứ? Nghe Tôn Tuấn một phen, Hắc Hùng cười hắc hắc, buông lỏng ra chính mình không thành thật tay, cười nói, đến bảo bối, Hùng ca hướng về phía ngươi giảng một chút qua nhiều năm như vậy ta là như thế nào từng bước một từ nhỏ đệ làm đến nhiều người như vậy đại ca. Dứt lời, Hắc Hùng đối Tôn Tuấn nhẹ gật đầu, sau đó ôm lấy mỹ nữ qua một bên người ít địa phương đi. Hà cảnh sát, ngươi có thể nghe được a? Đợi Hắc Hùng rời đi, Tôn Tuấn thông qua trong tay bộ đàm cùng trong cục cảnh sát Hà Tịch nói. Có thể nghe được, Hà Tịch thủ lên trước mặt nghe lén thiết bị, lập tức hồi đáp, Tôn Tuấn nhẹ gật đầu. Ta đã cùng các nàng giao phó xong, các nàng nhất định có thể đem lời theo bọn họ trong miệng này ra đến. Hà cảnh sát ngươi nhưng ngàn vạn muốn ghi chép tốt, yên tâm đi, 12 cái nữ nhân mỗi người đều ở trên người ẩn giấu vi hình máy nghe trộm, hoặc giấu ở trên búi tóc, hoặc giấu ở đồ trang sức bên trong, hoặc giấu tại nội y trong. Các nàng cùng Hắc Hùng thủ hạ đối thoại đều có thể một tử không lọt truyền thu đến Hà Tịch nơi nào. Không ngoài sở liệu, vài ly rượu hạ đỗ, tăng thêm một đám mỹ nữ tùy tiện câu dẫn. Bọn họ rất nhanh liền bị nắm mũi dẫn đi, đem Hà Tịch muốn nghe được hết thảy khai báo ra tới. Lý đội trưởng, có thể xuất động đi. Thu thập được chứng cứ về sau, Hà Tịch lập tức hướng về phía Lý Chính báo cáo. Thông qua những người này lời nói, Lý Chính phát hiện Trương Dương quả nhiên là bị oan uổng. Trầm ngâm chỉ chốc lát, nhẹ gật đầu, lập tức mang theo người dưới tay mình hướng về phía Tôn Tuấn chỗ quán ba xuất phát. Dễ như trở bàn tay liền đem Hắc Hùng một đoàn người hết thảy đuổi bắt. Nhân chứng vật chứng đều tại. Hà Tịch cùng Lý Chính lập tức hướng thượng cấp báo cáo chuyện này. Xin phóng thích Trương Dương. Thượng cấp phản ứng tự nhiên là 10 phần kịch liệt, đủ kiểu rảo biện cùng uy hiếp, thậm chí còn ý đồ tiêu hủy chứng cứ. Nhưng mà Hà Tịch đã sớm liệu đến tình huống này, tại đem phạm nhân mang về cục cảnh sát đồng thời cũng hướng về phía thành phố Đông Hải đài truyền hình gửi một phần ghi âm copy. Rất nhanh liền có số đông ký giả xuất hiện ở cục cảnh sát bên ngoài. Bức bách tại áp lực, cảnh sát cao cấp đành phải tuyên bố một lần nữa điều tra việc này. Từ Lý Chính cùng Hà Tịch phụ trách, đông đảo có liên quan vụ án nhân viên cảnh sát lòng người bàng hoàng. Quá tốt rồi, rốt cục có thể đem Dương ca cứu ra. Thành công đạt được chứng minh Trương Dương trong sạch chứng cứ. Hà Tịch kích động dị thường, đừng cao hứng trước quá sớm, hết thảy còn phải dựa theo chương trình tiến hành, điều tra kết thúc sau mới có thể chính thức đem Trương Dương phóng thích. Bất quá ngươi bây giờ ngược lại là có thể đi ngục giam xem hắn. Nhìn Hà Tịch một mặt kích động, dáng vẻ, Lý Chính một mặt bất đắc dĩ, Trương Dương tiểu tử này vì cái gì số đào hoa như vậy thỉnh. Đạt được Lý đội trưởng đồng ý, Hà Tịch lập tức gọi điện thoại cùng ngục giam phương diện chào hỏi. Nhưng điện thoại bên kia chậm chạp không có người nghe. Hà Tịch đánh một lần lại một lần, thủy chung là kết quả giống nhau. Dương ca sẽ không phải là đã xảy ra chuyện gì à? Hà Tịch không khỏi bắt đầu lo lắng. Vốn dĩ Trương Dương vào tù cũng là bởi vì bị những người khác hãm hại. Dài như vậy một đoạn thời gian không có Dương ca tin tức, hiện tại ngục giam phương diện điện thoại lại không gọi được. Hà Tịch thật sự là lo lắng Trương Dương có phải hay không gặp cái gì bất trắc. Lý Chính cũng cảm thấy rất kỳ quái. Ấn lý thuyết ngục giam phương diện nên có người 24 giờ canh giữ ở điện thoại bên cạnh, nhưng Hà Tịch đánh một lần lại vẫn không có người nghe. Mấu chốt là lại phát sinh ở cái này trong lúc mấu chốt. Lý Chính đã theo Trương Dương trên người thấy được quá nhiều không thể tưởng tượng chuyện. Hắn cũng bắt đầu lo lắng lên ngục giam tình huống tới. Lý đội trưởng, nhìn Hà Tịch lo lắng ánh mắt, Lý Chính nhẹ gật đầu. Ta rõ ràng ngươi ý tứ. Đi,